Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1723, bí mật. Ra ra, không có nghiêm trọng như vậy à, có lẽ sẽ càng thêm nghiêm trọng cũng khó nói, chỉ có ngươi một người không có ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng mà thôi. Tu tá Long Sơn cùng bộ hạ rất sớm trước đó thì chuyển rời đến Lưu Tô Thành bên này. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Nguyên bản hắn an bài rất tốt. Hết thảy đều tải đều đâu vào đấy phát triển. Như là tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Nói không chừng thật có thể khôi phục tu tá gia tộc trước kia vinh quang. Đáng tiếc bởi vì tu tá Nam hành động theo cảm tính. Trước đó tất cả chuẩn bị đều thất bại trong gang tấc. Lưu Tô nội thành càn quét hành động bắt đầu. Tô Dương tự mình dẫn đầu. Hương Hoa Xước Ảnh Cửu Vĩ các nàng từ tiền tuyến chạy về hiệp trợ Tô Dương. Như thế càn quét phía dưới. Còn thật bị Tô Dương phát hiện một số phạm pháp phần tử. Tu tá gia tộc thế lực tập đoàn vậy mà thật lặn xuống Lưu Tô Thành. Tô Dương thủ đoạn rất trực tiếp, nhưng phàm là cùng tu tá gia tộc móc treo xí nghiệp hết thảy không thu. Thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái. Tô Dương có thể sẽ không đi quản ngươi đến cùng tu tá gia tộc có hay không cấu kết. Chỉ cần có liên hệ, vậy liền hết thảy phong sát. Tu tá gia tộc tại Lưu Tô Thành cùng phụ cận thành trấn thế lực bị nhổ tận gốc. Còn tốt tu tá Long Sơn đi được nhanh, nếu là bị Tô Dương bắt được, khả năng này thì mãi mãi cũng đi không. Tu tá Long Sơn chạy, Tào Hương Hoa hướng Tô Dương báo cáo tin tức, chạy liền chạy a, về sau lại đi đối phó hắn. Chúng ta bây giờ công tác trọng điểm là cứ điểm, trước tiên đem cứ điểm tạo dựng lên lại nói, ta cùng Xước Ảnh các nàng ngày mai liền lên đường đi. Tiền tuyến tận khả năng cuối năm nay hoàn thành, Hương Hoa Xước Ảnh các nàng vẫn luôn đang đuổi tiến độ. Không biết sao thành lập cứ điểm công trình lượng to lớn. Cần hao phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là thành lập cứ điểm tài liệu không phải phổ thông gạch đá, mà chính là càng chắc chắn hơn tinh thạch. Tinh thạch có thể gánh chịu lực. Các loại cứ điểm xây xong về sau, Tô Dương còn phải tại cứ điểm phía trên xây dựng trận pháp. Trước không vội lấy rời đi, ta có đồ muốn cho các ngươi. Mấy ngày nay trùng nữ lục tục ngo ngoe từ bên ngoài gấp trở về. Thiên Phượng, Tuyên Nữ, Long Thỏ, Thiên Thiên, Quỷ Mẫu, Xà Cơ, Hera, sau đó còn có Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường, Diệc Phi, Đồng Khanh, Vũ Hà, các nàng đều theo các cái địa phương gấp trở về. Tô Dương để Bạch Tố cùng nàng người biết nhau một chút. Sau đó liền nói lên chính sự, ta cho các người luyện chế một số đan dược, dự định giúp các người tập thể tăng lên một chút. Tô Dương đem luyện chế ra đến đan dược phân phát, đi xuống, đan dược, giống như rất cao cấp bộ dáng. Lão công, đan dược này có công hiệu gì a? Thơm quá a, thật muốn ăn. Trùng nữ nhìn đến đan dược về sau liền kỳ kỳ cha cha hỏi tới. Lục Trọng Thiên phục dụng Bồi Nguyên đan, có thể tăng lên một tiểu giai tu vi. Thất Trọng Thiên phục dụng Thánh Nguyên đan, Bát Trọng Thiên phục dụng Thiên Nguyên đan, đều có thể tăng lên một tiểu giai tu vi. Thật giả a, đây cũng quá khoa trương a. Trên đời này thế mà còn có biến thái như vậy đan dược. Có phải là thật hay không ăn vào đi liền biết. Trùng nữ ào ào ăn vào đan dược. Sau đó trên mặt đều lộ ra nét mừng. Ngay sau đó ào ào nhắm mắt lại tu luyện. Tô Dương luyện chế đan dược vô cùng ra sức. Trùng nữ tập thể đột phá cấp 1. Liền rắn lục cùng huyết phượng hoàng đều không ngoại lệ. Phỉ Phỉ Miêu phục dụng Thiên Nguyên đan về sau càng là đạt tới chuẩn cửu giai. Hương Hoa, Xước Ảnh, Thiên Phượng, Cửu Vĩ cái này ba cái Bát Trọng Thiên cường giả ào ào tiến giai. tu vi đột phá cảm giác quá mức mỹ diệu, đến mức các nàng trên mặt một mực tràn đầy vui mừng. Chúng nữ bên trong, Bạch Tố tu vi cao nhất, đạt tới cửu trọng thiên trung kỳ, sau đó là Hương Hoa cùng Sước Ảnh, trước mắt đều đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong, tiếp theo là Thiên Phượng cùng Cửu Vĩ, đều là bát trọng thiên trung kỳ, Phỉ Phỉ Miêu chuẩn cửu giai, Huyết Phượng Hoàng bát giai hậu kỳ, Rắn Lục bát giai trung kỳ. Đây là ba cái sủng vật tu vi. Bạch Tố tại Tô gia an tâm ở lại, mấy ngày kế tiếp Tô Dương đều hầu ở bên người nàng. Buổi tối thời điểm cũng tại cùng nàng làm cái kia xấu hổ sự tình. Một tới hai đi phía dưới, trắng làm còn thật có chút thích loại kia cảm giác, chủ yếu là có thể tăng cao tu vi, lại là một cái mỹ hảo ban đêm. Tô Dương đem Hương Hoa, Sước Ảnh, Cửu Vĩ, Thiên Phượng, Tố Tố năm nữ gọi vào một chỗ. Thời gian đã là buổi tối hơn 9 giờ. Năm nữ ngồi vây quanh tại Tô Dương bên người, trên thân vẻn vẹn chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc. Năm nữ dáng người đều là giống nhau tốt, đều thuộc về loại kia hơi mập hình sung mãn nữ nhân. Đồ ngủ đơn bạc ôm lấy phía trước cái kia đối với chĩu nặng sự vật. Cơ phu trắng hơn tuyết mỹ lệ khuynh thành, ngộn trên thân phía dưới tràn ngập một cỗ thành thục mỹ lệ. Hương Hoa có chút cao lạnh, Sước Ảnh khí chất thiện biến, một hồi cao lạnh một hồi vũ mị. Cửu Vĩ là hồ ly tinh, tự nhiên là vũ mị đến cực hạn. Thiên Phượng cao quý trang nhã ung dung hoa quý, Tố Tố tài trí yêu nhã, mang theo hiền thục mẫu tính, không hề giống yêu tinh. Hôm nay đem các ngươi gọi vào một chỗ là có chuyện muốn nói cho các ngươi. Tô Dương dùng rất nghiêm túc biểu lộ nhìn lấy nam nữ, nói ra, chúng trong tỉ muội, bốn người các ngươi tu vi cao nhất, mà lại cũng lớn nhất rõ lý lẽ. Có kiện đồ vật ta muốn cho các ngươi nhìn một chút. Đợi lát nữa ta muốn mang các ngươi đi một nơi, không cần đến kinh ngạc, các ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nói làm liền làm, Tô Dương mở ra sống tính không gian môn, một chút cảm giác hôn mê truyền đến, năm nữ nhân cảm giác mình bị một cái đồ vật hút đi qua. Các nàng không có phản kháng, đợi đến hết thảy khôi phục bình thường thời điểm, các nàng phát hiện mình đứng tại một mảnh xanh xanh trên đồng cỏ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là các loại kỳ hoa dị thảo. Say lòng người mùi thuốc xông vào mũi, quá làm cho người rung động. Linh dịch, Thiên Phượng công chúa nhìn cách đó không xa hồ nước, trên mặt hiển lộ ra chấn kinh biểu lộ. Chỗ này lại có lớn như vậy một mảnh linh dịch, quả thực thì cùng giống như nằm mơ. Tốt linh khí nồng nặc, Tào Hương Hoa cũng rung động thật sâu lấy. Tiện tay hướng phía trước một chảo liền có thể nắm linh khí. Linh lực nồng hậu dày đặc làm cho người giận sôi. Lão công, đây là địa phương nào a? Cửu Vĩ hỏi một câu. Ta nhớ đến chúng ta trước đó là trong phòng ngủ. Chẳng lẽ là không gian truyền tống tới? Đường Sước Ảnh biểu thị hiếu kỳ. Bạch Tố nhìn bốn phía một phen, trong mắt có nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nhìn ra. Tô Dương cười nói, nơi này là một chỗ sống tính không gian, là ta tại Tố Tố tu luyện địa phương phát hiện. Chính như các ngươi thấy, trước mắt hồ nước hoàn toàn là từ tinh thuần linh lực hội tụ mà thành. Đáy hồ tử tinh cùng trên trời tử tinh đều là lớn nhất cực phẩm linh thạch. Bên trong vùng không gian này linh lực chính là tinh thạch phóng xuất ra. Hiện tại mảnh không gian này ngay tại đan điền ta bên trong. Ta có thể mang theo mảnh không gian này đi đến nó bất kỳ địa phương nào. Tương đương với tùy thân mang theo một cái to lớn sống tính không gian. Chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện, cũng có thể ở chỗ này ở lại sinh hoạt. Nghe lấy Tô Dương giảng thuật, chúng nữ rung động thật sâu lấy. Lớn như vậy một vùng không gian, hơn nữa còn có thể ở lại người sống. Thật sự là quá khoa trương. Nếu là chúng ta một mực đợi ở chỗ này tu luyện, đột phá tới cửu trọng thiên cần phải đều không phải là việc khó gì à. Nào chỉ là cửu trọng thiên, cho dù là tầng 10 đều có thể nhẹ nhõm đạt tới. Thân ấy, loại bảo bối này thế mà đều có thể bị ngươi tìm tới. Quá lợi hại, trung nữ đối Tô Dương biểu thị bội phục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.